Tịnh Bạch Vị Khả Khả, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ấy còn có thể khỏe lại được không? Lời vừa thốt ra, Tạ Nhất Phi mới phát hiện giọng mình đã nghẹn ngào rồi. Không có ai trả lời cô, cảm xúc trong lòng như đã tích tụ từ lâu, vào khoảnh khắc này đột nhiên trở nên khó kiểm soát. Tạ Nhất Phi đã từng nhìn thấy rất nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, cô biết Ngô Khiết sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì, là mất đi khả năng đi lại. Là những cơn đau nhức không thể thở nổi từ bên trong ra bên ngoài khắp cả người. Trước đây thường có thể thấy những người suy sụp đau đớn khóc lóc ở một góc nào đó trong bệnh viện. Cái gì có thể đánh gục hoàn toàn một người trưởng thành chứ? Đó là sự không nỡ đối với sinh mệnh sắp mất đi, cũng là sự bất lực trước sự trêu đùa của số phận. Khi đó, cô thương xót họ, tự cho rằng có thể cảm nhận được sự đồng cảm với họ, nhưng mãi đến khoảnh khắc này, cô mới thật sự cảm nhận được cái cảm giác không cam tâm và thất bại khi muốn nắm bắt cái gì đó nhưng lại bất lực, còn có cả nỗi sợ hãi và bất lực trước sự mất mát. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Cô không phải là đang tìm kiếm một câu trả lời, vì cô biết đáp án chính là không có đáp án. Cô tưởng rằng anh sẽ khuyên cô hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, khuyên cô hãy nghĩ thoáng một chút. Nhưng người đã im lặng rất lâu khi lên tiếng lại là nói về việc phải kiên trì. Anh nói, đối với tình hình của cô Ngu, bây giờ có lẽ vẫn chưa có phương pháp điều trị vẹn toàn, nhưng y học đang phát triển rất nhanh, rất nhiều người đang chạy đua với thời gian và bệnh tật, kiên trì thêm một ngày, thì sẽ có thêm một ngày hy vọng được chữa khỏi. Anh biết những lời này nghe có vẻ như một câu nói suông, nhưng đây là việc duy nhất mà chúng ta có thể làm vào lúc này, cũng là điều mà chúng ta nhất định phải làm. Tạ Nhất Phi ngẩn người. Liệu họ có thể kiên trì được đến ngày đó không? Cô lại nghĩ đến những lời mà dì Lưu đã nói, nước mắt lại lần nữa rơi ra. Nhưng mà bà ấy nói là bà ấy rất đau. Anh cụp mắt nhìn cô, con người trước nay vẫn luôn bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng trong mắt cô, lúc này lại có vẻ như đang mang theo sự thương xót và không nỡ. Anh biết, anh nói, khi ung thư tái phát thì hai nỗi đau nối tiếp nhau mà đến chính là đau đớn và cái chết. Tình trạng của Ngô Khiết đã không còn đủ điều kiện để phẫu thuật lần hai nữa, chỉ có thể dựa vào việc điều trị bằng thuốc để duy trì. Phương án điều trị mà các chuyên gia đưa ra sau khi hội chẩn đều đang nhấn mạnh đến việc làm sao để nâng cao chất lượng sống và kéo dài thời gian sống của bệnh nhân. Những thông tin đó khiến người ta không dám nghĩ sâu, nếu như hiệu quả điều trị không tốt thì sẽ như thế nào, chẳng phải là đồng nghĩa với việc Ngô Khiết sẽ rời đi trong đau đớn một thời gian ngắn hay sao? Cô dường như lại quay trở lại đêm hôm đó sau khi Ngô Khiết được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy u ám. Tối hôm đó may mà có Tần Tranh ở đó, nghĩ đến Tần Tranh, cô lại nghĩ đến những lời anh đã từng nói với cô ở bên ngoài phòng điều trị. Phải kiên trì, y học đang phát triển nhanh chóng, rất nhiều người đang chạy đua với thời gian và bệnh tật, kiên trì thêm một ngày thì sẽ có thêm một ngày hy vọng được chữa khỏi. Y học đang phát triển nhanh chóng. Vậy thì dược học thì sao? Tạ Nhất Phi người đã bị giằng xé trong đau buồn và tuyệt vọng quá lâu, dường như đã nhìn thấy một tia sáng trong màn u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phương án mà các chuyên gia đưa ra sau khi hội chẩn có bao gồm cả điều trị nhắm trúng đích, hiện tại thuốc mà Tạ Nhất Phi và nhóm nghiên cứu phát triển tuy rằng vẫn đang trong giai đoạn lâm sàng, nhưng sau một khoảng thời gian theo dõi hiệu quả điều trị thì loại thuốc này có hiệu quả tốt nhất đối với tình trạng bệnh của Ngô Khiết. Có lẽ trong cõi U Minh đã có sự sắp đặt từ trước, tâm huyết nhiều năm của thầy hướng dẫn không hề uổng phí, ông cuối cùng cũng sẽ cứu được người mà ông ấy quan tâm nhất. Tạ Nhất Phi một lần nữa lấy lại tinh thần, cô lấy những báo cáo thử nghiệm lâm sàng của Ngô Khiết mà cô đã xem không biết bao nhiêu lần ra. Sau khi nghiên cứu kỹ càng thì cùng với Tần Tranh xây dựng ra vài phương án dùng thuốc có tính nhắm mục tiêu, sau khi thử nghiệm lần lượt, đã giữ lại một phương án phù hợp với Ngô Khiết nhất. Mùa thu ở Bắc Kinh thường rất ngắn ngủi, nhưng năm nay thì nó lại trôi qua nhanh một cách khác thường. Bên ngoài văn phòng của Tạ Nhất Phi có mấy cây ngân hạnh đã có tuổi đời, dường như chỉ mới chớp mắt mà lá xanh đã chuyển sang vàng, rồi lại chỉ mới chớp mắt mà lá vàng óng đã từ trên cành rơi xuống mặt đất. Sau vài tháng điều trị, vết loét ở ngực của Ngô Khiết đã dần dần tốt hơn, người cũng có tinh thần hơn so với trước kia, điều này khiến cho Tạ Nhất Phi nhìn thấy một chút hy vọng, cũng càng tin vào những lời mà Tần Tranh đã nói đêm hôm đó, không thể từ bỏ. Nhưng cô cũng không dám lơ là, cô biết rằng, So với bệnh tật thì điều đáng sợ hơn chính là những người đối kháng với nó đã mất đi hy vọng sống. Sau khi từ Sương Lê trở về, không ai nhắc lại chuyện vì sao tình trạng bệnh của Ngô Khiết lại phát triển nhanh như vậy, nhưng mọi người đều hiểu rõ với nhau rằng chính là do Ngô Khiết đã đánh mất dũng khí sống tiếp, đã từ bỏ ý niệm cầu sinh. Tạ Nhất Phi rất đau lòng trước một sư mẫu như vậy, nhưng cô lại càng sợ mất bà. Sau khi đã bình phục lại thì cơ thể của Ngô Khiết vẫn còn rất yếu, may mà tinh thần đã tốt hơn trước khá nhiều. Bà dường như đã nhìn ra sự lo lắng của Tạ Nhất Phi, cười nói. Trước đây là cô đã quá ích kỷ rồi, con cứ yên tâm, khoảng thời gian này công sức của các con cô đều nhìn thấy hết. Nhìn thấy nhiều người không tiếc bất cứ giá nào muốn giữ gì lại, thì sao mà cô lại có thể trở thành một kẻ đào ngũ được chứ? Hốc mắt của Tạ Nhất Phi nóng lên, không ai là bà ấy cả, không ai có thể thực sự cảm nhận được nỗi đau của bà ấy, thì sao có thể nói bà ích kỷ, trách bà là kẻ đào ngũ được chứ? Sao lại còn khóc nữa vậy? Tạ Nhất Phi vội vàng quay đầu đi lau nước mắt, khi quay đầu lại thì đã đối diện với nụ cười hiền từ của Ngô Khiết. Bà nói, cả đời này của cô duyên với con cái quá mỏng, may mắn là ông trời đã không bạc đãi cô, cho cô gặp được con, cũng coi như là sự bù đắp cho cô rồi. Nghĩ đến cả cuộc đời của Ngô Khiết, tuy rằng vợ chồng ân ái, cơm áo không lo, nhưng lại phải chịu cảnh trung niên mất con và tuổi xế chiều mất chồng. Đến cuối cùng thì người có thể ở bên cạnh bà lại chỉ có mình cô là người ngoài, nhưng bà vẫn luôn cảm thấy biết ơn. Ai mà ngờ được một người như vậy lại có ý định tự tử chứ? Một người ngay cả chết cũng không sợ thì lại sợ sống, có thể thấy ung thư là một thứ đáng sợ đến nhường nào. Tiếc là cô sợ là sẽ không thể nhìn thấy con kết hôn rồi. Tạ Nhất Phi không muốn nghe bà nói những lời chán nản như vậy, giả vờ thoải mái nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là cô, đến cả con còn chưa chắc đã nhìn thấy. Bây giờ là thời đại nào rồi, trên mạng đều nói là không kết hôn không sinh con mới bảo bình an. Cho nên hôn nhân đâu phải là thứ bắt buộc phải có của phụ nữ hiện đại nữa rồi. Ngô Khiết nghe xong thì có chút trầm ngâm. Tốt quá rồi, Tạ Nhất Phi không hiểu vì sao bà lại có cảm khái như vậy. Đang định hỏi bà câu này là có ý gì thì bà lại đổi chủ đề, hỏi cô. Vậy còn bác sĩ Tần thì sao? Trong khoảng thời gian này, vì bệnh tình của Ngô Khiết mà Tạ Nhất Phi đã rất lâu không nghĩ đến những chuyện giữa cô và Tần Tranh nữa. Dạo gần đây bọn họ gặp nhau cũng chỉ là để bàn về phương án điều trị cho Ngô Khiết. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trước khi đến Sương Lê, Tạ Nhất Phi lại cảm thấy trong lòng có chút buồn bực. Biết đâu ngày nào đó, cả cô và anh đều mất đi kiên nhẫn để tiếp tục mối quan hệ này nữa. Vậy thì mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ kết thúc đến đây thôi. Tạ Nhất Phi nói, giống như trước đây cô đã từng nói với con đó, thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay. Chuyện tình cảm không cần phải nghĩ quá xa. Ngô Khiết thở dài, lời thì là nói như vậy đó, nhưng mà một khi người ta đã có tuổi rồi thì lại muốn nhìn thấy một kết thúc viên mãn. Tạ Nhất Phi không tiếp lời, vì cô biết có lẽ cô không thể giúp sư mẫu hoàn thành tâm nguyện của bà được. Chớp mắt một cái thì lại sắp đến Tết rồi, trường học đã sớm cho nghỉ, bệnh viện cũng không có nhiều bệnh nhân như trước nữa. Bình thường vào lúc này thì Tạ Nhất Phi chắc đã về Nam Kinh rồi. Nhưng năm nay cô đã quyết định sẽ ở lại Bắc Kinh. Người nhà liên tục gọi điện thoại cho cô vì chuyện này. Người mà trước đây đối với gia đình đó có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bỗng nhiên lại trở nên quan trọng. Lưu Tú Mai nói, người ta có y tá chăm sóc rồi, cũng đâu cần đến con hầu hạ rót nước làm gì, con ở đó làm gì chứ? Con gái của dì Lưu năm nay đã tìm được việc làm ở Bắc Kinh, thuê một căn nhà. Cộng thêm với việc Tạ Nhất Phi hết lần này đến lần khác giữ chân, cả gia đình họ đã quyết định ở lại Bắc Kinh ăn Tết. Sư mẫu sức khỏe không tốt, con không yên tâm. Cho dù có chuyện gì thì bên cạnh cũng có bệnh viện, con có thể làm được gì hơn cả bác sĩ chứ? Tạ Nhất Phi luôn không thể giao tiếp được với mẹ mình, chỉ có thể nói. Tết nhất như thế này, bà ấy là một bệnh nhân, mà bên cạnh lại không có một người thân thiết nào thì chắc chắn sẽ không thoải mái. Hơn nữa nhà mình nhiều người như vậy, có thêm một đứa cũng chẳng sao, bớt đi một đứa cũng chẳng gì, con khi nào mà quan trọng đến vậy chứ? Còn một nguyên nhân nữa, Tạ Nhất Phi không dám nói ra miệng, dường như chỉ cần nói ra thì cái khả năng đó sẽ trở thành sự thật. Cô không biết nếu như bỏ lỡ lần này thì sau này liệu có còn cơ hội để cùng Ngô Khiết đón Tết nữa hay không? Lưu Tú Mai biết là không thể khuyên được cô, chua chát nói. Được được được, tùy con vậy. Nhưng trước đây sao không thấy con thể hiện ra vẻ quan tâm chu đáo như vậy? Người không biết thì còn tưởng rằng người ta mới là mẹ ruột của con. Bệnh tình của Ngô Khiết tạm thời đã được kiểm soát. Nhiều bệnh nhân khác cũng đã xuất viện về nhà ăn Tết rồi. Tạ Nhất Phi đã đưa bà từ bệnh viện về nhà dưỡng bệnh. Chớp mắt một cái thì đã đến ngày 30 Tết. Tạ Nhất Phi đã cho dì Lưu nghỉ một ngày. Trong nhà chỉ còn lại Tạ Nhất Phi và Ngô Khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Nhất Phi đã bận rộn cả một buổi chiều mới chuẩn bị được một mâm cơm tất niên. Ngô Khiết hiếm khi có tinh thần tốt, cũng cùng cô gói được vài cái há cào. Năm nay, Tần Tranh cũng giống như những năm trước ở lại Bắc Kinh ăn Tết. Nhưng Tạ Nhất Phi biết theo lệ của sư môn anh thì những người ở lại Bắc Kinh sẽ đi đến nhà trưởng khoa Chu để đón giao thừa, nên cũng không mong chờ gì vào việc anh sẽ đến. Không ngờ trước khi ăn cơm thì anh lại đến. Khi nhìn thấy anh đến, Ngô Khiết rõ ràng rất vui, còn nói nhiều hơn cả bình thường. Bà hỏi Tần Tranh dạo này đang bận gì, trường khoa Chu có khỏe không, mấy bệnh nhân ở bệnh viện không về nhà ăn Tết thế nào, hiếm khi bà cũng hỏi đến tình hình gia đình của Tần Tranh. Ban đầu Tạ Nhất Phi cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi ánh mắt của Ngô Khiết rơi xuống người cô. Lời nói vẫn là đang nói với Tần Tranh, con và Nhất Phi ở bên nhau bao lâu rồi? Tần Tranh nhìn Tạ Nhất Phi một cái, lần thứ hai đón Tết cùng nhau rồi, chắc là hơn một năm rồi à? Chuyện năm ngoái Tết anh chạy đến Nam Kinh cùng cô đi đến chùa Kê Minh dường như mới xảy ra cách đây không lâu, nhưng thời gian quả thật đã trôi qua một năm rồi. Cô tưởng rằng một quyết định bồng bột ban đầu sẽ không thể nâng đỡ mối quan hệ này đi quá xa, nhưng không biết không hay mà bọn họ vậy mà đã ở bên nhau sớm chiều đã lâu như vậy rồi. Nhưng cô cũng biết, điều này không thể thay đổi bản chất mối quan hệ của bọn họ. Ngô Khiết, nói ra thì khoảng thời gian này cũng không ngắn rồi. Người nhà con biết chưa? Vừa nghe thấy câu này thì Tạ Nhất Phi đã đoán được sư mẫu định nói gì tiếp theo rồi. Cô cảm thấy có chút xấu hổ, đặc biệt là khi Tần Tranh giữ im lặng thì cô lại càng xấu hổ hơn. Cô vội vàng cắt ngang lời của Ngô Khiết. Sư mẫu, chương trình mừng xuân đã bắt đầu lâu rồi. Cô không phải là đang đợi xem sao ạ? Nhìn phản ứng của hai người họ thì Ngô Khiết dường như có chút thất vọng, nhưng bà cũng chỉ cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Nghe theo lời cô dìu bà vào phòng khách. Dù sao thì Ngô Khiết vẫn đang bệnh, tinh thần không được tốt như trước kia, xem được nửa tiếng đồng hồ thì đã tỏ ra mệt mỏi rồi. Tạ Nhất Phi đành phải khuyên bà đi nghỉ ngơi tiếp. Đợi khi cô sắp xếp ổn thỏa cho Ngô Khiết rồi quay trở lại phòng khách thì tivi đã tắt rồi. Tần Tranh đang đứng trước cửa sổ nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy tiếng động, anh quay người lại. Cô ngủ ngủ rồi à? Vâng. Cô đang do dự không biết tiếp theo bọn họ có thể làm gì, thì đã nghe Tần Tranh lại hỏi. Em buồn ngủ chưa? Mới có 10 giờ mà anh đã hỏi cô có buồn ngủ không rồi. Có lẽ là do bản thân anh mệt rồi. Cô nhớ lại lúc nãy ăn cơm có nghe anh nói, buổi chiều còn cấp cứu cho một bệnh nhân. Không buồn ngủ, cô dừng lại một chút hỏi. Anh định về rồi sao? Tần Tranh đi đến bên cạnh cô. Nếu không buồn ngủ thì anh đưa em đến một chỗ. Cảm xúc mỏi mệt lập tức tan biến, Tạ Nhất Phi có chút mong chờ. Đi đâu vậy? Đến đó rồi thì em sẽ biết. Cách chương.